Phi tần này chức nghiệp, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trang Lạc Yên có thai tin tức truyền ra sau, Hy Hòa cung ban thưởng thu không ít. Trang Lạc Yên nhìn Từ Trang ra kính thượng các màu đồ vật, ngáp một cái, nguyên bản có chút lười nhác nàng, gần nhất trở nên càng thêm lười nhách nương nương, lúc này lại bắt đầu phiêu vũ. Ngài thêm kiện áo ngoài đi, Vân Tịch cầm áo ngoài thế Trang Lạc Yên phủ thêm. Thấy nàng uể oải không có gì tinh thần, liền nói. Nương nương nếu là cảm thấy buồn, không bằng làm điện trung tỉnh đưa chút có ý tứ tiểu ngoạn ý nhi tới. Trường quản hậu cung sở cần vật tư chính là điện trung tỉnh, mà hoàng đế sẽ không sau khi cho phép cung nữ người cùng này đó dính lên can hệ. Đối điện trung tỉnh chảo thật sự lao, cho nên giống nhau phi tần muốn từ điện trung tỉnh xuống tay hãm hại người khác, đầu tiên liền phải có tuyệt đối tin tưởng. Trang Lạc Yên minh bạch Vân Tịch ý tứ, bất quá hiện tại nàng nhưng không có dưỡng tiểu động vật tâm tư, có thai đi dưỡng khác sinh vật, đó là đối trong bụng thai nhi không phụ trách nhiệm. Cái này chỗ ngồi nhưng không có gì chạm phòng dịch, nếu là lây dính thượng cái gì trùng cong, kia thật đúng là liền khóc cũng chưa địa phương. Nhưng đừng, này miêu a cầu a, ai biết có hay không người khác tiếp xúc quá. Thính Trúc bưng canh tiến vào, gác ở viên trên bàn. Chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Hiện giờ nương nương có thai, không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Vân Tịch thấy Thính Trúc dáng vẻ này, tức khắc cười cười. Nhưng khó lường, hiện giờ chúng ta Thính Trúc cô nương là muốn thượng chiến trường. Ai nói không phải đâu, ngươi cũng đừng chỉ nói ta, chúng ta trong cung từ trên xuống dưới, lúc này ai mà không cẩn thận lại tiểu tâm. Nói đến này, Thính Trúc trong lòng liền có chút lo lắng. Liền chỉ là như vậy. Gần nhất trong phòng bếp cũng có chút không thể hiểu được đồ vật trộn lẫn tiến vào. Cái gì hôm nay có tân tiến thượng sơn cha, con cua, ngày mai lại có cái gì bo bo, hạnh nhân, nếu không phải Vân Tịch hiểu này đó, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Này Sương đang nói, liền thấy Phúc Bảo vẻ mặt ý mừng đi đến, phía sau còn đi theo hai cái ma ma cùng với kéo các màu ngoạn vật vật trang trí cung nữ. Phúc Bảo hành lễ, mới vừa nói minh nguyên nhân. Này hai cái là tới đặc biệt hầu hạ Trang Lạc Yên thời gian mang thai lão ma ma, hai cái lão ma ma bộ dáng nhìn bệnh không chớp mắt, ăn mặc thể diện, cử chỉ gian mang theo giỏi giang, chắc là có chút năng lực. Trang Lạc Yên làm Vân Tịch tự mình an bài hai người chỗ ở, lại thưởng vài thứ đi xuống, hoàng đế hoa lớn như vậy tinh lực nhưng thật ra có chút ra ngoài nàng dự kiến. Ai ra hảo hoàng nhi lại là chuyên môn cho nàng ban hai cái ma ma. Thái hậu nghe nói hoàng đế ban cho dựng ma ma cấp Trang Lạc Yên sau, châm chọc cười. Lúc trước ai ra chất nữ có thai khi, nhưng chưa thấy được hắn như vậy tận tâm. Bên người nàng ma ma nghe vậy liền khuyên nhủ, nghĩ đến bởi vì chiêu phi nương nương năm trước mới không có một cái hài tử, cho nên hoàng thượng mới phá lệ lo lắng chút. Nữ nhân này đầu thai hài tử không có, sau lại hài tử tổng không dễ dàng như vậy ngồi chủ. Hiện giờ chiêu phi trong bụng thai nhi bất quá 2-3 nguyệt. Tổng nên nơi trốn cẩn thận, nàng lá gan đào cũng đại, tại đây đầu sóng ngọn gió cũng dám đứng ra. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, tâm tình tuy không tốt, chung quy không muốn nhiều lời. Nàng tuy không thích Trang Lạc Yên, nhưng còn không đến mức lúc này cùng hoàng đế có cái gì không mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhật tử lại không nhanh không chậm đi qua non nửa nguyệt. Trang Lạc Yên bụng còn chưa hiện hoài, trong cung đảo trước truyền ra tiến quý nhân chọc giận Nhu Phi, bị Nhu Phi phạt quỳ hai cái canh giờ tin tức. Thiến quý nhân dung mạo khuynh thành, ở hoàng thượng nơi đó đảo có hai phân vinh sủng, chỉ là tiến cung mấy ngày nay đến nay như cũ là cái quý nhân, đặt ở này hậu cung chung, thật đúng là không coi là cái gì khó lường thân phận. Ở một ít nô tài trong mắt, chỉ sợ còn so ra kém tục quý phi chiêu phi chi lưu trước mặt đại cung nữ. Thiến quý nhân tính tình có chút cao ngạo, cùng trong cung mọi người cũng không nhiều ít lui tới Bắc Minh thần kiếm mới nhất chương. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì này cao ngạo tính tình, chọc đến trong cung hảo những người này không mừng. Này trong cung lớn lớn bé bé chủ tử, ai ở nhà không phải kiểu dưỡng cô nương, thiên nàng liền phải thanh cao hai phân. Bất quá đều là hầu hạ hoàng thượng nữ nhân, ai lại so với ai khác cao quý, tại đây hậu cung chung, ai vị cao. Đó là ai cao quý, bày ra kia phó tư thái, ai hiếm lạ xem. Lúc này còn quỳ đâu, thục quý phi thưởng thức trong tay vẫn luôn châm ngọc, nghe được Tô Tu Nghi mang đến tin tức sau, có chút hứng thú nói. Nhu Phi liền như vậy phạt nàng, cũng không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào. Hoàng thượng có thể nghĩ như thế nào, Tả Hữu bất quá một cái quý nhân, huống chi Hoàng thượng lúc này chính hiếm lạ Hy Hòa cung vị kia đâu, nơi nào lo lắng nàng. Tô Tu Nghi bĩu môi, ta coi nàng kia bộ dáng, so Trang Lạc Yên còn muốn ghê tởm. Đang nói, nàng phát hiện Đường tỷ sắc mặt không tốt lắm, liền ngượng ngùng im miệng. Thục Quý Phi không nhiều lắm ý tứ đem châm ngọc ném tới hộp, trong mắt ý cười cũng tản ra. Trang Lạc Yên trong bụng có cái long trùng, ai còn có thể quý đến quá nàng đi. Đừng nói thiến quý nhân, đó là người ta cũng muốn xa thượng một bắn nơi. Người không nhìn hoàng hậu cái kia ân cần kính nhi, không biết còn tưởng rằng Trang Lạc Yên thật là nàng thân tỉ muội. Hoàng hậu đãi Trang Lạc Yên thái độ xác thật làm Thục Quý Phi cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nguyên bản cho rằng hoàng hậu bất quá diễn trò, cố ý bày ra hiền huệ rộng lượng tư thái, bất quá một ngày này ngày nhìn xuống dưới. Hoàng hậu đãi Trang Lạc Yên không hề diễn trò chi ý, phàm là ăn dùng đều tăng cường Hy Hòa cung, đối phân đến Hy Hòa cung đồ vật càng là tra xét lại tra, liền sợ lậu một đinh điểm không nên có đồ vật đi vào. Như vậy thái độ có chút kỳ quái, trong cung trước kia không phải không có phi tần có thai, cũng không thấy hoàng hậu như vậy gấp không chờ nổi lấy lòng. Ngày xưa nàng được sủng ái khi so Trang Lạc Yên còn muốn phong cảnh. Cũng không thấy hoàng hậu ở nàng trước mặt có nửa phần ân cần chi ý, kia hoàng hậu tư thái càng là bãi đến cao cao, tới rồi lúc này nhưng thật ra thành hảo tì tì. Không nghĩ ra hoàng hậu dụng ý, Thục Quý Phi đỡ lăng xa tay nói. Nếu ngự hoa viên có náo nhiệt, không bằng bổn cung cũng đi nhìn một cái. Tô Tu Nghi vốn là thích xem náo nhiệt tính tình, tự nhiên theo đi lên. Đoàn người tới rồi ngự hoa viên, liền thấy Nhu Phi ngồi ở yêu nguyệt đình trung. Mà Nhu Phi sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch quỳ gối đình ngoại dưới bậc thang, một trương như hoa như ngọc mặt có vẻ nhu nhược đáng thương. Thục Quý Phi nương nương, nhìn thấy Thục Quý Phi, Nhu Phi đứng dậy phúc phúc. Hôm nay thời tiết vừa lúc, nương nương cũng tới dạo vườn. Thục Quý Phi cười từ thiến quý nhân bên người đi qua, ở Nhu Phi tay trái chỗ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi nghĩ đến hít thở không khí. Không thành tưởng gặp được Nhu Phi muội muội. Cung nữ thực mau dâng lên trà cùng điểm tâm ở Thục Quý Phi trước mặt. Thục Quý Phi cùng Nhu Phi lại nương thời tiết nói không ít vô nghĩa sau, mới một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn quỳ gối phía dưới thiến quý nhân. Nha, này không phải thiến quý nhân sao? Này như hoa như ngọc nhân nhi như thế nào đắc tội muội muội? Nhu Phi nâng chung trà lên, thổi trà mặt nhiệt khí, cũng không thèm nhìn tới thiến quý nhân, chậm gì gì mở miệng nói. Lão tỷ tỷ còn nhớ rõ như vậy một cái nho nhỏ quý nhân, ta người này xưa nay tục khí, nơi nào so được với thanh lệ thoát tục thiến quý nhân cao quý, cho nên nàng lời này một khó nghe, liền không tránh được động giận, quý phi nương nương đây là tới vì nàng cầu tình. Nhu phi muội muội nói đùa, một cái không biết lễ tiểu quý nhân nơi nào đáng giá thương chúng ta tỷ muội tình cảm. Thục Quý Phi nhẹ xuýt một miệng trà, là tốt nhất đại hồng bào. Dùng khăn tay thử thử khóe miệng cũng không tồn tại vệt nước, Thục Quý Phi thở dài. Này không hiểu quy củ chính là nên hào hào di di một phen, gần đây hoàng hậu nương nương công vụ bận rộn, không thiếu được muốn chúng ta này đó nhiều đảm đương đảm đương. Nhu Phi nghe xong lời này, không minh bạch cười một tiếng. Quý Phi nương nương nói quá lời, ta thấp cổ bé họng, đảo không dám thế hoàng hậu nương nương xuất lực, chỉ là thống trị chốt đối ta bất kính người thôi. Khác đã có thể không kia năng lực. Thục Quý Phi cười cười, cũng không tiếp Nhu Phi này trong bông có kim nói. Tô Tu Nghi bĩu môi, đảo cũng không có mở miệng. Nha, nơi này thật đúng là náo nhiệt, vài vị tỷ tỷ hôm nay hảo hứng thú. Này mềm nhẹ thanh âm một truyền đến, Tô Tu Nghi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Trang Lạc Yên mang theo liên can từ cung nữ thái giám hướng tới nơi này lắc lắc đi tới. Tô Tu Nghi tâm tình lập tức u ám lên, tựa hồ gặp được nữ nhân này, nàng trước nay liền không có lòng dạ nhi thuận quá. Quảng cáo, cách chương.